chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1683 Một chân đá trong biển. Người tới tìm ta có việc sao? Trêu chọc qua đi, Từ Đồ Phong thực trực tiếp hỏi, tới nước ngoài, đều không cùng ta nói một tiếng. Diêm La, người chừng nào thì cùng ta như vậy mới lạ. Chẳng lẽ chúng ta trước kia thực thân mật? Ngoặc kép, ta cảm thấy con có thể, Trần Thanh Thanh nổi da gà đều phải nghe được đều đi lên, hai cái nam nhân. Rõ như ban ngày dưới, nói loại này lời nói, mụ mụ nha. Gay nàng chỉ thấy thức quá hoa mộ niên nạp lan trạch như vậy, trước mắt cái này hắc mặc tư. Cứ nhiên cũng là, hơn nữa, yên lặng ảo tưởng hết bài này đến bài khác một chút. Nếu nhà nàng Tư Đồ Phong cũng là gay, đó là công đâu vẫn là chịu đâu. Tựa hồ cùng trước mắt này nam nhân so sánh với, giống chịu một ít phốc. Trần Thanh Thanh, người tưởng chút cái gì đâu. Tư Đồ Phong xem Trần Thanh Thanh trên mặt biểu tình, còn tưởng rằng nàng bị cách ứng tới rồi, vội nhíu mày nói. Hắc mặc tư, làm cho ta bạn gái mặt, còn xin đừng nói loại này lời nói. Không có ý nghĩa, ta cho rằng rất có ý nghĩa. Nếu tới, Tiểu Diêm La, không mời ta cùng nhau ăn cái cơm chưa sao? Lần sau đi, chúng ta một nhà ba người nghỉ phép, người tùy tiện cắm tiến vào. Không tốt lắm đâu, ta ra mặt dày, sợ cái gì, như thế nào, hay là vị này Trần Tiểu Thư, không chào đón ta, Hắc Mặc Tư đoán chắc, dựa vào hắn nguy hiểm độ. Nữ nhân này không dám ở trước mặt hắn làm càn, nề hà Trần Thanh Thanh cũng là cái không ấn lẽ thường. Ra bài chủ, nói thẳng, nếu ta nói không chào đón, người liền rời đi sao? Hắc mặc tư nhướng mày nói, người có thể nói thử xem, trong mắt, đã dần hiện ra uy hiếp quang mang tới, Trần Thanh Thanh trực tiếp cấp khí cười, như vậy. Ta nhưng nói a, Hắc mặc tư tiên sinh, nơi này không chào đón ngươi. Còn thỉnh ngươi lập tức, rời đi, mặc dù ra mặt dày. Vẫn là yếu điểm mặt hào. Đây là ta bạn trai. Thỉnh không cần dùng ngươi lang giống nhau ánh mắt, xem nhà ta bạn trai. Quái có thể ghê tởm đến người, Hắc mặc tư sắc mặt khẽ biến. Nhíu mày nói, Trần Tiểu Thư, này liền ghê tởm tới rồi. Nếu ta lại đối với ngươi bạn trai làm điểm khác, ngươi không phải đến ghê tởm đến muốn chết. Đều khai xé, Trần Thanh Thanh còn bận tâm cái gì? Từ trước đến nay, cũng là cái không thể bị khi dễ chủ, ra ra từ nhỏ giáo dục nàng phương thức là bị đánh trở về, lập tức trầm mặt nói. Tử ngâm, người đi trước bên trong, mụ mụ, ta tưởng lưu lại bảo hộ ngươi, vậy ngươi đem lỗ tai che thượng. Kế tiếp nói, không thích hợp tiểu bằng hữu nghe tốt mụ mụ. Ta bảo đảm không nghe, rồi sau đó tự giác đem lỗ tai cấp che thượng, Trần Thanh Thanh trực tiếp. Cười lạnh một tiếng nói, vị này Hắc mặc tư tiên sinh, nếu ngươi đối lão nương nói năng lỗ mãng, như vậy liền chớ trách lão nương phản kích đi trở về. Chỉ bằng ngươi, còn thật lòng không có có thể khí đến ta bản lĩnh. Đệ nhất, ta là nữ nhân, Từ Đồ Phong thích người là nữ nhân. Đệ nhị. Ta lớn lên so ngươi mỹ, dáng người so ngươi hảo. Đệ tam, ta cùng Tư Đồ Phong đã là tình lữ quan hệ. Ta không rõ ngươi dùng cái gì lập trường, như vậy cùng ta nói chuyện. Đệ tứ đâu, ta là nữ nhân. Thứ năm đâu, ta là nữ nhân, có mới mẻ điểm lời kịch sao? Ta so ngươi mỹ, vô luận dùng nam nhân hoặc là nữ nhân thị giác đi xem. Ta cảm thấy ngươi thực xấu. Đó là bởi vì ngươi là cái gay tương đương. Trần Thanh Thanh, ha ha, này liền tức giận, Hắc mặc tư trực tiếp khí cười. Quay đầu nhìn về phía ở một bên xem kịch vui Tư Đồ Phong nói. Ngươi nhưng thật ra xem đến vui vẻ, nhưng thật ra nói. Nha đầu này cái gì địa vị? Kinh thành đệ nhất đại gia tộc người thừa kế. Trần gia đại tiểu thư là cũng tương đương. A. Bất quá là cái cúc nội tiểu gia tộc thôi, Trần Thanh Thanh có học có dạng nói. Từ Đồ Phong, vị này chính là cái gì địa vị? Nước ngoài, số một chùm buôn thuốc phiện, súng ống đạn dược thương. Ta đi, Như vậy New X này quả thực là phần tử khủng bố số một, phần tử khủng bố cấp bậc nhân vật A, nhưng Nima thua người không thể thua trận A, lập tức ngẩng lên đầu cười lạnh nói. Nga, bất quá là cái nho nhỏ thương nhân thôi, tương đương. Thương nhân, hắn chính là kẻ phạm tội số một nguy hiểm nhân vật ở nước ngoài. Ai nghe xong hắn danh hào không nghe thấy phong táng đảm, mặc dù Diêm La. Diệt Tu bọn họ đoàn người khai sáng đệ nhất tổ chức lớn Diêm La Điện. Ở nước ngoài không làm theo muốn xem hắn sắc mặt sống qua, Diêm La. Nữ nhân này, ta tưởng, nàng đã không thấy được mặt trời của ngày mai, đừng nói mạnh miệng. Ta nếu gặp được đâu? Đổi ngươi không thấy được sao? Nữ nhân, ngươi thành công chọc tới ta, muốn ta nói một câu là vinh hạnh của ta sao? Từ Đồ Phong, xem ngươi, đều cái gì ánh mắt, nhận thức đều cái gì bằng hữu? Ra tới du ngoạn hảo tâm tình, đều bị lăn lộn không có. Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, là ta sai, Hắc Mặc Tư, ta bạn gái sinh khí, bằng không ngươi về trước đi. Hắc Mặc Tư ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm lên nói. Ta nếu nhất định không chịu chạy lấy người đâu. Từ Đồ Phong khóe miệng ý cười bất biến, chỉ là nói, tới. Đi đầu thuyền mượn một bước nói chuyện, Hắc Mặc Tư khóe miệng không khỏi hơi hơi cong lên một cái. Độ cung tới, xem, hắn liền biết Từ Đồ Phong tiểu tử này, sẽ không thật dám không cho hắn mặt mũi, khiêu khích hướng tới Trần Thanh Thanh dơ dơ lên mi Trần. Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng, trong lòng không hiểu được Từ Đồ Phong rốt cuộc muốn làm cái gì. Sau đó, một phút không đến thời gian. Nàng sẽ biết cùng Tử Ngâm hai cái, trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, ta cái thần nột Tư Đồ Phong. Người muốn hay không như vậy dứt khoát nhân ra Hắc Mặc Tư lòng mang chờ mong cùng hắn đi đầu thuyền. Còn chưa tới kịp mở miệng nói chuyện, đã bị Tư Đồ Phong đột nhiên vòng đến hắn phía sau. Một chân cấp đá trong biển, hoàn toàn khó lòng phòng bị cái loại này, tuy rằng Trần Thanh Thanh mạc danh đã bị sảng tới rồi, nhưng như cũ cảm thấy khiếp sợ. Tư Đồ Phong thoạt nhìn một chút đều không sợ này nguy hiểm đại nhân. Vật đâu? Xem ra, hẳn là chọc đến khởi người, nhưng mà, nghĩ lại tưởng tượng, một đại nam nhân đối chính mình có ý tứ, đối với một cái tính hướng bình thường nam nhân tới nói. Này không cách ứng người đâu sao? Đá một chân đều tính tiện nghi nhân ra đâu? Nha đầu, đi, chúng ta đổi cái địa phương. Tiếp tục ngoạn nhi tương đương. Trần Thanh Thanh nhìn thoáng qua trong biển. Không thấy bóng dáng Hắc Mặc Tư. Khóe miệng run rẩy nói. Từ Đồ Phong, người sẽ không sợ hắn đuổi theo trả thù sao? Không sợ, chẳng lẽ nha đầu sợ hãi? Ta xem nha đầu vừa mới không phải rất có tự tin sao? Phốc, Từ Đồ Phong, người muốn như vậy đậu ta đâu sao? Ta đều xuất ngoại, ở nước ngoài, ta sở hữu tự tin đều nơi phát ra với ngươi hảo sao? Từ Đồ Phong cười nói, minh bạch, nha đầu yên tâm, chỉ cần ngươi vui vẻ, nhất cái gì đều được tương đương. Trần Thanh Thanh cảm thấy, Từ Đồ Phong câu này hứa hẹn thật sự không giống như là tùy tiện nói mạnh miệng, hắn trong ánh mắt. Đều ở thấu lộ, đó là chân thật, nàng sấm cái gì họa, hắn đều có thể đâu được, lập tức lúm đồng tiền như hoa giống nhau nói. Chúng ta đây đi có cá heo biển địa phương, dây lưng ngâm xem cá heo biển đi, hảo Tử Ngâm lập tức đã quên phía trước sự tình. Vẻ mặt hoan hô bộ dáng nói, đi lạc, xem cá heo biển đi lạc tương đương, ngoặc kép, hết chương.